Hiên Viên Sơn linh khí tiết ra bên ngoài, tà ma xâm lấn. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.